Xuyên thành bá tổng lỗi thời. Chương 21, ở một mình bên đó, chắc hẳn rất vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trang Thảo, mỗi ngày, Lục Sơn Hà nhận được 800 bức ảnh sắc nét chụp Giang Niệm Viễn. Bên cạnh cậu, lúc nào cũng có những người đàn ông mặc vest đen bóng loáng hoặc những quý bà đeo đầy vàng bạc lấp lánh. Anh biết. Đó đều là người của các gia tộc lớn, không ngừng theo dõi và giám sát Giang Niệm Viễn vì lợi ích riêng. Lục Sơn Hà nhìn khuôn mặt ngày càng gầy đi của chàng trai. Giữa hai hàng lông mày luôn nhíu chặt, nhưng đôi mắt đen nhánh kia lại thêm phần kiên định. Ở một mình bên đó, chắc hẳn rất vất vả. Anh lắc đầu, gom chồng ảnh trên bàn bỏ vào hộp, sau đó tiếp tục xử lý văn kiện trước mặt. Sếp, lễ phục cho bữa tiệc tối nay đã được gửi đến. Anh có muốn thử qua không? Tiểu Trịnh bước tới, trên tay cầm một bộ vest đen. Lục Sơn Hà ngước nhìn thoáng qua. Giọng điềm nhiên, không cần, tôi tin vào mắt nhìn của cậu. Tối nay có một buổi tiệc từ thiện, quy tụ các doanh nhân cùng những minh tinh nổi tiếng trong thành phố F, là người đứng đầu khoa học kỹ thuật Giang Sơn. Đồng thời giữ vị thế quan trọng trong giới công nghệ thành phố. Lục Sơn Hà tất nhiên sẽ là tâm điểm của bữa tiệc. Đêm đó, dưới ánh đèn rực rỡ, các thương nhân nâng ly mời rượu, trò chuyện rôm rả. Trong mắt họ, người đàn ông đứng trước mặt không chỉ là một cá nhân, mà là một khối sản nghiệp đầy giá trị. Công ty của Lục Sơn Hà sở hữu giá trị thương mại cao nhất. Vì vậy, số người muốn kết giao với anh cũng nhiều nhất. Anh lần lượt tiếp đãi từng người, nụ cười trên môi chưa từng gián đoạn, phong thái chuẩn mực, khí thế vững vàng, đối đáp không một kẽ hở. Đó là kinh nghiệm anh đã tích lũy sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường. Cuối cùng cũng trò chuyện xong với tổng giám đốc một công ty phát sóng trực tiếp. Lục Sơn Hà vừa định ra ban công hít thở không khí thì phía sau liền vang lên tiếng giày cao gót dồn dập. Đuổi theo không ngừng, Lục Tổng, thật trùng hợp, anh cũng ra ban công hít thở không khí sao? Một mỹ nhân mặc váy đuôi cá màu lam thướt tha lả lướt tiến đến. Dáng vẻ uyển chuyển duyên dáng, Lục Sơn Hà thầm nghĩ, có trùng hợp hay không? Chính cô còn không rõ sao? Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép. Tiểu thư, cô là. Sắc mặt đối phương thoáng hiện chút xấu hổ. Tay khẽ vuốt nhẹ cà vạt trước ngực anh. Giọng điệu hờn dỗi, đáng ghét. Lục Tổng đúng là quý nhân hay quên. Tôi là Lâm Tuyết Nhi đây. Trước kia chúng ta từng gặp rồi mà. Lục Sơn Hà lục lại những cuộc trò chuyện phiếm trong nhóm nội bộ công ty. Lờ mờ nhớ đến cái tên này. Hình như là nữ chính của một bộ phim thần tượng đang nổi gần đây. Nghe nói cô ta nổi tiếng nhờ xây dựng hình tượng nữ minh tinh chăm chỉ và tận tâm. Được fan vô cùng yêu thích. Nhưng dù nhìn kiểu gì, anh cũng chẳng thấy cô ta có chút gì giống với hình tượng đó. Không muốn dây dưa, anh chỉ hơi gật đầu rồi chuẩn bị rời đi. Lâm tiểu thư cứ tiếp tục tận hưởng không khí trong lành. Tôi đi trước. Vừa mới bước qua, Lâm Tuyết Nhi bỗng kêu lên một tiếng kinh hãi, giả vờ ngã xuống, hửm, cô ăn vạ sao, rõ ràng anh còn chưa chạm vào cô mà. Lục Sơn Hà theo bản năng đưa tay đỡ lấy cánh tay cô ta. Đối phương cũng thuận thế bám vào, cơ thể mềm nhũn như không có xương, cứ thế cọ sát hồi lâu mới chịu đứng vững. Lâm tiểu thư không sao chứ? Không sao. Chỉ là vừa rồi đột nhiên hơi choáng, chắc do uống rượu hơi quá. Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn Lục Sơn Hà bằng ánh mắt đầy quyến rũ. Lục Sơn Hà làm như không thấy, chỉ xã giao vài câu rồi quay người rời đi. Không hề ngoảnh lại, sự đụng chạm của cô ta khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Bữa tiệc tối chính thức bắt đầu, chủ yếu là buổi đấu giá một số món trang sức xa xỉ. Lục Sơn Hà vốn theo chủ nghĩa thực dụng, không có hứng thú với những thứ này, nhưng vì mục đích từ thiện, cuối cùng anh vẫn chi 300 vạn mua một chiếc lắc tay. vòng tay bằng tơ vàng bọc tơ hồng, mặt trên đính một viên đậu đỏ tròn trịa. Chỉ vậy mà thôi, sau khi hoàn thành giao dịch, Lục Sơn Hà cảm thấy chính mình đúng là đầu óc bị nước vào. Nếu có ai hỏi điểm đặc biệt của chiếc lắc tay này, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp rằng viên đậu đỏ trên đó không phải loại bình thường. Nó được hái từ một cây cổ thụ trước cổng một ngôi chùa cổ chứ danh. Lần đầu tiên trong 90 năm qua cây này mới kết quả. Sau khi chín, viên đậu đỏ tình cờ rơi xuống ngay trên đầu vị phương trưởng vừa bước ra khỏi cửa thiên viện. Khi ông ngẩng đầu lên, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp cây, từng chùm đậu đỏ rực rỡ như mã não, phản chiếu ánh kim lấp lánh. Vị phương trưởng tin vào duyên pháp nhà Phật, cho rằng tất cả những điều này đều là ý trời sắp đặt. Vì thế, ông nâng niu viên đậu đỏ ấy, mang vào chùa tụng kinh suốt 81 ngày. Nhờ vậy, viên đậu đỏ trở nên bất phàm. Sau đó, qua một số cơ duyên trùng hợp, nó được một nghệ nhân nổi tiếng chế tác thành chiếc lắc tay, đưa lên sàn đấu giá với cái tên Tận Xương Là Lướt Xúc Sắc Ăn Đậu Đỏ. Tận Xương Tương Tư có biết không? Ngôi chùa này vốn thờ Nguyệt Lão, điều cầu nguyện chính là nhân duyên. Cách chương.